Chương 639, Tiếu Ngữ. Từ Yên Vân sao Thẩm Thanh Lan làm cho người ta tiến vào, chính mình lần nữa đổi quần áo, đến khách nhân, liền không có cách nào khác đi ra ngoài. Từ Yên Vân hiển nhiên là đã khóc, ánh mắt đỏ đỏ, còn có chút sưng, vừa vào cửa liền ôm Thẩm Thanh Lan nghịch nghịch khóc lớn. Thẩm ti ti, ta rất sợ hãi. Yên Vân trước không khóc, đến uống nước. Thẩm Thanh Lan vuốt ve nàng, nhẹ giọng thầm thì an ủi, ý bảo Đông Mai đem trà bưng tới. Từ Yên Vân rút rút tháp tháp uống hai cái, lại khóc đứng lên. Thẩm ti ti, đại ca của ta bị bắt lại, bởi vì đại ca nguyên nhân, đại ca bị tạm dừng chức vụ. Ta không biết đại ca đến cùng phạm vào tội gì, sợ hai chết. Thẩm Thanh Lan khuyên nhủ, hiện tại thẩm phán kết quả còn chưa có đi ra, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, lại nói ngươi chỉ là cái cô nương ra, trời sập xuống còn ngươi nữa phụ thân đỉnh đâu, không lâu có chuyện. A tại Thẩm Thanh Lan trấn an hạ, Từ Yên Vân dần dần dừng lại tiếng khóc. Thẩm Thanh Lan không có lập tức hỏi chi tiết, mà là nhường Đông Mai lại bưng tới mấy thứ điểm tâm cùng hoa quả, đều là ngọt ngào nhu nhu. Từ Yên Vân ăn một chút, có lẽ là đồ ngọt có thể làm cho tâm thả lỏng cùng bình tĩnh, chính nàng lau ánh mắt, xem sắc mặt tốt hơn nhiều. Từ đại công tử 10 năm gian khổ học tập, khổ đọc sách thánh hiển, tại Hội Châu dẫn vì Mỹ nói, như thế nào sẽ bị quan phủ bắt đi trong này hay không có cái gì hiểu lầm. Thẩm Thanh Lan huyện chuyển mở miệng. Từ Yên Vân lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nha dịch là đột nhiên đem người bắt đi, tội danh lại không nói rõ ràng, nay, trong nhà loạn thành một bầy, đại tẩu càng là khóc sướt mướt. Từ đại nhân chính mình liền ở nha môn, tổng phải biết chút đi. Phụ thân cũng không biết, dù sao nói rất đáng sợ, lục đại nhân lại để cho phụ thân ở nhà đỉnh trước vài ngày, lảng tránh việc này. Thẩm Thanh Lan hỏi tới hỏi lui, phát hiện Từ Minh Hiên việc này quả thật kỳ quái, tựa hồ ngay cả cái hiểm nghi tội danh đều không có, cũng có thể là Từ Yên Vân không biết mà thôi, gặp hỏi thăm không ra cái gì. Thẩm Thanh Lan liền không hỏi, chỉ cần không liên lụy đến Từ Yên Vân liền tốt. Nàng khuyên Từ Yên Vân ăn chút hoa quả, Từ Yên Vân cúi đầu thật lâu không nói, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi, Thẩm ti ti, nghi uy tướng quân hiện tại nhà ngươi sao? Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, lắc đầu, không ở, hắn hồi bắc quan đi. A Từ Yên Vân ngừng hiện thất vọng, cắn môi không nói. Thẩm Thanh Lan suy đoán nàng hôm nay tới đây ý định ban đầu là muốn gặp vệ trưởng quân, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, làm sao phốc cái không. Nàng trong lòng có điểm tiểu biến hữu, không khỏi giả thiết, nếu vệ trưởng quân hôm nay tại thẩm phủ, chính mình liền đem Từ Yên Vân dẫn tới trước mặt hắn sao? Nếu không biết Từ Yên Vân đối vệ trưởng quân có loại kia nữ nhi tình ý cũng liền bỏ qua, tiện tay mà thôi, không hẳn không thể, dù sao vệ trưởng quân có giúp hay không là chuyện của hắn, mình làm không được chủ lại đưa nhân tình, được biết rõ Từ Yên Vân trong lòng sở hệ, chính mình liền kìm lòng không đặng trở nên lòng dạ hẹp hòi. May mà Từ Yên Vân cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nàng ảm đạm đứng dậy, nước mắt lại lăn xuống, ta đây liền trở về. Thẩm Thanh Lan giữ lại hạ, nhưng đối phương lắc đầu cự tuyệt, nàng cũng không hề nhiều lời, tự mình tặng ra ngoài. Nhanh đến cổng lớn, Thẩm Thanh Lan bỗng nhớ tới Từ Minh Ngọc, muốn hỏi một tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn được, Từ Yên Vân vẫn muốn tác hợp mình và Từ Minh Ngọc, cũng đừng làm cho nàng đa tâm. Từ Yên Vân đi sau, Thẩm Thanh Lan về phòng, cũng không có tâm tư lại đi hạm đạm viên. Lại qua một ngày, Thẩm Thanh Lan đi cho Lâm Thị thỉnh an, mới ra môn không bao xa, chợt thấy Thẩm Lương cùng vệ trưởng quân sóng vai mà đến, hai người cười cười nói nói thẳng đến Lâm Thị tiểu viện. Thẩm Thanh Lan rất là kinh ngạc, lớn như vậy sáng sớm, vệ trưởng quân chạy tới làm gì? Hắn không phải tại Bắc Quan sao? Có thể có cái gì muốn khẩn sự đuổi cái này sớm tinh mơ vào thành đến? Mắt thấy hai người vào phía trước viện môn, Thẩm Thanh Lan ma xui quỷ khiến theo đi lên, đi vòng qua tiểu viện cửa sau, lặng lẽ tiến bước đi, vừa thiểm tiến sân, liền bị Xuân Lan bắt được. Tiểu thư, ngài đây là? Thẩm Thanh Lan hướng nàng nháy mắt mấy cái, ý bảo nàng đừng lên tiếng, rồi sau đó nhắc tới lại dài lại đại váy, trốn ở sau tấm bình phong mặt nghe lén. Xuân Lan là đến sau viện lấy trà nóng, đối tiểu thư nghe lén hành vi, biểu hiện không biết nói gì, vừa buồn cười, lắc đầu, bận bịu chính mình đi. Thẩm Thanh Lan tha một vòng, đi đến phòng khách sau tấm bình phong thì đằng trước ba người đã nói chuyện đứng lên, nàng khó khăn lắm nghe được vệ trưởng quân Tiếu Ngữ, nói như vậy, Thẩm Đại Nhân cùng Thẩm Thái Thái đều đáp ứng. Thẩm Thanh Lan cảm thấy kinh ngạc, không biết phụ mẫu đáp ứng vệ trưởng quân cái gì, theo bản năng liền vểnh tai, càng thêm cẩn thận nghe. Chỉ nghe bình phong bên ngoài, Lâm Thị nhẹ nhàng thở dài, chân thành sợ tới, kiên định, ta không hề phản đối, chỉ là trong lòng lại vẫn bất an. Sợ Lan Nhi theo người chịu khổ. Thẩm Thanh Lan đầu ông vang thành một mảnh, cái gì Lâm Thị không phản đối vệ trưởng quân xin cưới là chính mình nghe lầm sao? Trong phòng đối thoại còn đang tiếp tục, nhưng Thẩm Thanh Lan cái gì cũng nghe không được, nàng bị bọc ở to lớn trong vui sướng, phảng phất xa vào tại vui sướng hải dương trung, liền như thế nào hô hấp đều quên, lại vui vẻ chịu đựng bị ngập không. Nàng hốt hoảng rời đi Lâm Thị sân trở về đi, bị như thiêu như đốt chạy tới Bích Ngọc giữ chặt. Tiểu thư, ngại như thế nào đều không theo nô tỳ nhóm nói một tiếng, chính mình liền đến thái thái có phải hay không đều trách cứ nô tỳ không hầu hạ hảo tiểu thư a. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lộ ra một cái mộng ảo một loại tươi cười, thấy thế nào đều không giống như là chịu phê bình. Đi thôi, trở về đi. Bích Ngọc theo sát thượng, tiểu thư ngài làm sao có phải hay không thái thái nói cái gì? Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng, không có việc gì. Bích Ngọc không hiểu ra sao, cảm thấy tiểu thư cái này biểu tình thật sự kỳ quái, quyết định đem tiểu thư sau khi đưa về, chính mình lại đi tìm thái thái thỉnh cái tội. Vào tiểu viện của mình, Thẩm Thanh Lan mới đột nhiên nói, Bích Ngọc, ta lại ngủ hội, các ngươi đừng quấy rầy, nếu thời gian một nén nhang trong, mẫu thân bên kia phái người tới tìm ta, ngươi đã giúp ta trả lời, nói đêm qua đọc sách quá muộn, còn chưa dậy thân, nếu sau một nén nhang người tới tìm, ngươi đáp ứng, lại đến kêu ta. Bích Ngọc lập tức hiểu được không đúng chỗ nào, tiểu thư không phải đã đi gặp qua cực lớn sao? Cái này cái gọi là còn chưa dậy thân là sao? Thế này chẳng lẽ vừa rồi không thấy? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, chuẩn bị tốt tốt hỏi một câu, được Thẩm Thanh Lan đã vào phòng đóng cửa, thoạt nhìn là thật sự chuẩn bị lặng yên bổ cái hấp lại cảm giác. Đông Mai bưng bữa sáng từ sân đi đến, tiểu thư thỉnh an trở về có thể ăn điểm tâm. Bích Ngọc chỉ đóng chặt môn, suýt một tiếng, mang nàng đến một bên nói thầm vừa rồi cổ quái. Đông Mai hơi hơi nhíu mày, nếu tiểu thư có sắp xếp, nhất định là dự liệu được cái gì. Bích Ngọc tỷ tỷ, ngươi liền ở nơi này chờ, ta đi hỏi thăm một chút. Cũng tốt. Thẩm Thanh Lan lấy ngủ bù danh nghĩa tự giam mình ở trong phòng, cùng y lìa nằm ở trên giường, liền mắt đều không kịp khép, thẳng lăng lăng nhìn nóc nhà, bên tai một lần lại một lần vang vọng vệ trưởng quân cùng Lâm Thị đối thoại, mỗi nghe một lần, giống như cùng thủy triều vừa lên một tầng, để ép ngực, làm cho trái tim kịch liệt nhảy lên.